Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, ký thác kỳ vọng. Làm một bộ đại bộ phận tràng cảnh đều tại duy nhất trong phòng điện ảnh. The Man From Earth 2 tuần quay chụp chu kỳ dư xài. Nếu như không là vì đã tốt muốn tốt hơn, một tuần thời gian liền có thể giải quyết. Simon ngày 16 tháng 12 buổi chiều theo New York đuổi tới Toronto. Phim quay chụp tiến độ đã qua nửa. Brett Ratner là MV đạo diễn xuất thân. Theo lý thuyết cũng không thích hợp đạo diễn dạng này một bộ kịch bản thức điện ảnh. Chỗ lấy đem hạng mục giao cho đối phương. Cũng coi là Simon đối ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể mượn nhờ một số đa dạng tính phong cách điện ảnh thoát khỏi rất nhiều MV đạo. Diễn xuất thân điện ảnh người một số thói quen xấu. Quay chụp sân bãi ở vào Toronto sĩ gia bảo thành phố Đông Bắc vùng ngoại ô. 2 giờ chiều đến, Simon một mực đứng ngoài quan sát quay chụp thẳng đến 5 giờ chiều kết thúc công việc. Trong lúc đó mặc dù không có nhúng tay quay chụp, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhưng bởi vì hắn đến, đoàn làm phim tất cả mọi người rõ ràng có chút nơm nớp lo sợ. Cố định quay chụp nhiệm vụ bởi vậy chỉ hoàn thành một nửa. Long thời tiết mùa đông, 5 giờ đồng hồ đã chạng vạng tối. Mọi người kết thúc công việc về sau mới đến thông báo. Simon tại sĩ gia bảo khu vực thành thị chính mình biệt thự bên trong chuẩn bị tự trợ san hội. Đoàn làm phim tất cả mọi người chỉ cần tối nay không có hắn an bài đều có thể tiến về. Đoàn làm phim phần lớn người căn bản cũng không có hy vọng xa vời qua có thể tiếp vào Simon. Westeros mời. Làm sao có thể còn có hắn an bài? Có người còn lặng lẽ nghe ngóng có thể hay không mang nhiều một đồng bạn cùng nhau đi tới. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Thậm chí trực tiếp gọi điện thoại đến New York. Los Angeles khẳng định không kịp. Nhưng theo New York đuổi tới Toronto. 500 cây số khoảng cách. Lâm thời thuê mướn một trận máy bay tư nhân qua tới vẫn là theo kịp. Có thể cùng Westeros ở trước mặt tiếp xúc cơ hội. Hollywood bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Trà trộn cái vòng này càng lâu thì càng có thể người biết chuyện mạch tầm quan trọng. Có lẽ chỉ là một lần đối mặt, một đoạn nói chuyện với nhau, cho người khác lưu lại ấn tượng. Bất chi bất giác cơ hội liền đến. Người với người đương nhiên cũng khác biệt. Simon Westerosian mạch, nếu như có thể dựng vào. Đối phương tùy ý vứt ra tư nguyên đều đầy đủ một số người thăng chức rất nhanh. Sau đó, chỉ là theo đoàn làm phim kết thúc công việc 5 giờ đồng hồ đến tối tự trợ san hội bắt đầu 7 giờ. Đồng hồ cái này 2 canh giờ. New York có 2 khung máy bay tư nhân chuyên môn vì lần này bữa tiệc bay tới Toronto. Một trận từ WMA an bài. Một trận từ ICM an bài. Đến mức CAA. Chỉ có thể nói tiếc nuối. Ngay sau đó hạng mục này, đạo diễn Brett Ratner cùng nữ chính Elizabeth Perkin đều ký tại WMA dưới cờ. Nam chính George Clooney đến từ ICM. Hắn vai phụ cũng nhiều là xuất từ hai nhà này. Những năm 80 tụ lại số lớn Hollywood lâu năm siêu sao CAA. Theo Hollywood boom tấn thời đại mở ra. Hoặc là nói là rất không thích bắt đầu dùng bài lớn Daenerys Entertainment tập đoàn quật khởi. Mấy năm gần đây đã rõ ràng bắt đầu đi xuống dốc. Kế hoạch tổ chức bữa tiệc tràng sở là Simon ở vào sĩ gia bảo ngoại thành phía đông Hồng Hà Công. Viên phụ cận khác bên ngoài một chỗ bất động sản. Đoàn làm phim kết thúc công việc về sau. Simon tạm thời trở về chỗ này bất động sản ngắn ngủi nghỉ ngơi. Ngoài ý muốn tiếp vào tại phía xa Los Angeles Jonathan Friedman điện thoại. Thăm dò hắn ngại hay không tự trợ san hội càng náo nhiệt một số. Simon không nghĩ tới chính mình lâm thời nảy lòng tham một lần bữa tối party sẽ diễn biến thành như. Thế, đã Jonathan đều gọi điện thoại tới. Nhân tình khẳng định phải cho. Thuận thế đáp ứng. Chỉ là để phân phó phụ trách bữa tiệc chủ bị dầu y cùng Isabel gia tăng thực vật phân lượng. Tới gần 7 giờ tối, sắc trời đã triệt để tối xuống, bởi vì vừa mới tuyết rơi xuống duyên cớ. Gần đây Toronto khu vực ban đêm nhiệt độ không khí thấp hơn dưới âm 10 độ. Lần lượt đuổi tới tham gia tự trợ san hội khách mời đều là một thân trang phục lộng lẫy. Sớm định ra chỉ có hơn 20 người, bữa tiệc mở rộng gấp 3 nhiều. Dự tính hội vượt qua 70 người. WMA cùng ICM như thế trăm phương ngàn kế thực cũng không phải là không có nguyên nhân. Daenerys Entertainment tập đoàn gần đây một nhóm lớn boom tấn hạng mục đều ở tiền kỳ chu bị giai đoạn, khắp nơi đều là cơ hội. Tuy nhiên Daenerys Entertainment tập đoàn đối điện ảnh tuyển nhân vật kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Rất khó như dĩ vãng như thế ăn bữa cơm ngủ một giấc liền có thể quyết định. Nhưng chỉ cần bản thân nội tình quá cứng, lúc này có thể tại Westeros trước mặt lộ một chút mặt. Tương lai xâm nhập tuyển nhân vật một vòng cuối cùng, khẳng định có thể thu hoạch được thêm điểm. Huống chi, Simon cũng không phải một cái bất cận nhân tình người. Giai đoạn sau cùng, lẫn nhau gọi điện thoại. Xách một câu còn nhớ rõ tại Toronto bữa tiệc phía trên XXX sao loại hình. Trò chuyện vài câu, có lẽ liền có thể quyết định. Lần này The Man From Earth, nữ chính Elizabeth Perkin cũng là Jonathan Friedman như thế tranh thủ tới. Đương nhiên, Elizabeth Perkin thâm hậu biểu diễn tư lịch cũng là lớn nhất tiền đề cơ bản. Vị này bề ngoài khí chất đều có thể xưng thượng giai 34 tuổi nữ diễn viên, chẳng những là tiêu chuẩn học viện hí kịch xuất thân chính quy, mà lại nắm giữ vượt qua 10 năm Broadway cùng Hollywood diễn nghệ kinh nghiệm. Còn tham diễn qua trở thành người lớn dạng này đắt khách mảng lớn. Đây mới là đối phương có thể cầm tới nhân vật cơ sở. Nếu như Jonathan Friedman một cái hoàn toàn không có diễn kỹ bình hoa tới, khả năng này liền muốn tự chuốc nhục nhã. Jonathan đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến làm như thế. Một phương diện khác, nắm giữ Elizabeth Perkin dạng này tư lịch diễn viên, tại chỉ là chuyên nghiệp diễn viên công hội thành viên thì vượt qua 200.000 người Hollywood, cũng là vừa nắm một bó to. Tư lịch đầy đủ, nhân mạch nhân tố cũng là lộ ra cực kỳ trọng yếu. 7 giờ đúng, Hồng Hà công viên bên cạnh chỗ này trong biệt thự đã là bóng người nhốn nháo. Tuy nhiên lâm thời gia tăng tự phục vụ bữa tối số lượng, còn có đầu bếp hiện trường vì mọi người nấu nướng. Nhưng hiện trường phần lớn người chú ý lực đều không tại ăn đồ ăn phía trên. Simon còn không nghĩ tới, EMC lão bản nữ nhi sắp tại mấy năm gần đây chấp trưởng nhà này nhân tài đại lý công ty Nancy Josephson tự mình chạy tới, còn mang nàng tự mình nâng lên đến át chủ bài nam diễn viên Johnny Depp cùng một chỗ. Hàn huyên về sau mới biết được, Johnny Depp đúng lúc tại New York tham gia NBC Saturday Night Live thu. Mục đích là vì cho Depp cùng Pitt diễn viên chính còn tại chiếu lên The Vampire Chronicle lại thêm một phần lực, đẩy mạnh bộ này quỷ hút máu điện ảnh xông phá trăm triệu nguyên cánh cửa. Biệt thự trong đại sảnh, tán gẫu qua vài câu, Nancy Josephson chính muốn mang theo Depp đi ra. Simon đột nhiên nhớ tới một việc, gọi lại Nancy. Hỏi, đúng, Burton gần nhất ngay tại bận bịu cái gì? Nancy Josephson sững sờ dưới. Lần này kịp phản ứng. Simon nói Burton là Tim Burton. Đồng dạng là ICM dưới cờ ký kết đạo diễn. Johnny Depp cùng Tim Burton hợp tác lâu dài. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là hai người đều tại ICM dưới cờ. Bởi vì Simon xuất hiện, Hollywood lịch sử đã phát sinh rất lớn cải biến. Bên trong chịu đến ảnh hưởng rất lớn một cái cũng là Tim Burton. Vị này nắm giữ mãnh liệt phong cách cá nhân đạo diễn vốn nên bằng vào Michael Keaton phiên bản Batman một lần hành động phong thần, trở thành Hollywood thập niên 90 chạm tay có thể bỏng siêu cấp đại đạo diễn một trong. Daenerys Entertainment tập đoàn chủ đạo DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt sinh ra, hoàn toàn thay đổi Burton vận mệnh. Tuy nhiên dựa vào Beetlejuice, Edward Scissorhands, The Nightmare Before Christmas các loại phim, Tim Burton vẫn như cũ là Hollywood nổi tiếng đắt khách đạo diễn một trong. Nhưng già vị lại là kém xa tít tắp đã từng. Đây cũng là Nancy Josephson hơi chút sững sờ phía dưới mới ý thức tới Simon chỉ là ai nguyên nhân. Tim Burton cũng không phải là Nancy Josephson tự mình phụ trách. Bất quá, bởi vì Johnny Depp cùng Tim Burton hợp tác lâu dài quan hệ, đối với Burton động tĩnh, Nancy Josephson cũng coi như chỉ. Nghĩ tới thì rất nhanh nói. Hắn gần đây ngay tại giám chế Disney xuất phẩm một bộ hoạt hình chân nhân kết hợp kỳ huyễn điện ảnh. Tên là James and the Giant Peach. Tạm thời còn giống như không có cái mới đạo diễn hạng mục. Nói như vậy lấy, Nancy Josephson lập tức càng tiến một bước. Nói, Westeros tiên sinh, nếu như ngươi đối Burton cảm thấy hứng thú, ta có thể vì các ngươi an bài một lần gặp mặt. Ngày mai thế nào? Đúng lúc là cuối tuần. Simon cười cười, không nghĩ tới cái này nữ nhân như thế am hiểu đánh rắn dập đầu phía trên. Vậy đại khái cũng là một cái xuất sắc người đại diện cơ bản nhất tố dưỡng. Cũng không có thừa nước đục thả câu. Simon nói, gặp mặt coi như, bất quá, ta gần nhất vừa mới bắt gặp một cái hạng mục, cần phải vô cùng thích hợp Burton phong cách. Washington Irving cái kia bộ The Legend of Sleepy Hollow. Nancy, người biết không? Nancy Josephson suy nghĩ một chút, thành thật địa lắc đầu. Simon cũng không để ý. Nói, người có thể cho Burton trước đọc một chút bộ tiểu thuyết này. Nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta lại dành thời gian tâm sự. Nancy Josephson không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tốt, Simon, ta sẽ chuyển cáo Tim. Simon lúc này nói hạng mục, chính là trong trí nhớ Tim Burton đạo diễn Sleepy Hollow. Simon vô cùng không thích Burton phiên bản Batman hệ liệt, nhưng lại nhìn qua rất nhiều lần Sleepy Hollow. Bộ này mỗi một bức hình ảnh đều có thể làm giấy dán tường phim đem Burton phong cách điện ảnh Mỹ học bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Quả thực Mỹ đến làm say lòng người trong trí nhớ Sleepy Hollow dự tính thành bản phá 100 triệu. Toàn cầu phiếu phòng chỉ có 200 triệu ra mặt. Bên phía sản xuất Paramount Picture cần thông qua hậu kỳ vận doanh mới có thể thu hồi toàn bộ thành bản. Bất quá, đối với một kiện tác phẩm nghệ thuật tới nói, dù là hao tổn một số, Simon cũng vô cùng vui lòng đầu tư đem quay chụp đi ra. Đã trò chuyện, Nancy Josephson không tiếp tục vội vã rời đi. Hướng cách đó không xa một vị đang cùng Hugh Grant cùng Elizabeth Hurley cái kia đối với nói. Chuyện phiếm cô nàng ra hiệu dưới. Nói, Simon, liên quan tới Metro-Goldwyn-Mayer ngay tại chu bị Sally Enzo. Người cảm thấy me chân thế nào? Nancy Josephson chỉ là me chân Amic. Vị này nữ ngôi sao bởi vì biểu diễn David Lynn Twin Peaks mà thành tên. Nói đến, bộ này phim truyền hình bên trong mấy vị nữ ngôi sao đều vô cùng xinh đẹp, để người khác sâu ấn tượng. Thực một mực chú ý đến bên này động tĩnh me chân Amic gặp Simon cùng Nancy hai người cùng một chỗ nhìn qua, lập tức lộ ra vừa vặn mỉm cười. Thuận thế đi đến trước mặt hai người. Nhìn Simon trong ánh mắt càng là mang theo vài phần rõ ràng trêu chọc phong tình. Nancy, còn có, Westeros tiên sinh, có chuyện gì sao? Simon thực cùng David Frankie một dạng, đều là trọng độ nhan khống. Đối với nữ nhân xinh đẹp chung quy thêm ra mấy phần kiên nhẫn. Gặp me chân Amic đối với mình phóng điện, mỉm cười nói, gọi ta Simon liền có thể. Me chân, Nancy vừa mới hướng ta ngươi tham diễn Sally Enzo, me chân Amic ánh mắt nhất thời sáng lên, biểu lộ chờ mong. Như vậy, Duy, Simon, ngươi cảm thấy ta thế nào? Simon nói, ta xem qua ngươi cùng James diễn viên chính cái kia bộ xà hạt tình nhân. Coi như không tệ, bất quá, Sally Enzo khởi động có thể sẽ hơi trễ. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, đến thời điểm có thể tới tham gia thử sức. Me chân Amic không nghĩ tới trước mắt nam nhân hội nhìn qua nàng và James Peter cùng một chỗ diễn viên chính cái kia bộ xà hạt tình nhân. Phải biết, đây là một bộ tại trên buôn bán vô cùng thất bại tác phẩm. Từ Polygram đầu tư, hơn nửa năm đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim, một mình phát hành thương Gramercy ngành điện ảnh phát hành. Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có đáng thương 250.000 đô la Mỹ. Trên thực tế, tuy nhiên bằng vào tin pick thu hoạch được một số danh khí. Nhưng luận đến giả vị, me chân Amic hiện tại chỉ là miễn cưỡng xem như hàng hai. Mấy năm gần đây chỉ là biểu diễn mấy bộ nhẹ vốn tiểu chế tác điện ảnh. Hôm nay nếu như không là trùng hợp biết, Nancy Josephson lại cảm thấy nàng có lẽ có nhìn tranh thủ một chút xa Lý Angel bên trong. Nhân vật, căn bản cũng không có tư cách có mặt lần này tiệc rượu. Trà trộn Hollywood thời gian cũng không tính ngắn. Nghe đến nam nhân nói nàng có thể đi tham gia thử sức. Mechan Amick vừa mới hưng phấn ngược lại làm lạnh không ít. Nam nhân nói như vậy, thực chẳng khác nào cái gì đều không có việc gì. Liếc Nancy liếc một chút, gặp nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì địa vị nhỏ cúi đầu uống trong ly rượu đỏ. Mechan Amick không tiếp tục do dự, hơi hơi tiến lên chịu đến nam nhân bên người. Cánh tay vô tình hay cố ý tại Simon trên thân cọ dưới. Nói, Simon, có lẽ chúng ta có thể đi trên lầu đơn độc nói chuyện. Không phải sao? Simon cười lấy lắc đầu. Nơi này còn có rất nhiều khách nhân. Hiện tại có thể không mới liền rời đi. Như thế nói xong, không chờ Mechan Amick thất vọng. Simon đưa tay tại cô nàng trên cằm xoa bóp. Nói, chỉ cần ngươi nguyện ý. Có thời gian lời nói, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Mechan Amick không có chút nào đối nam nhân đột nhiên ngả ngớn. Động tác cảm thấy không ổn, cũng không có để ý chung quanh khả năng ánh mắt. Ngược lại hơi hơi vung lên tinh xảo khuôn mặt phối hợp nam nhân vuốt vuốt. Nói, cái kia liền nói rõ. Simon, ta chờ ngươi điện thoại. Simon đem thu tay lại, cười nói, có điều, đến thời điểm. Người vẫn như cũ rất có thể lấy không được Sally Angel nhân vật. Làm sao bây giờ? Mechan Amick nở nụ cười xinh đẹp. Có thể cùng Simon ngươi hẹn hò chính là ta vinh hạnh đây. Ta cũng không phải vì nhân vật. Người rất thông minh. Simon cười dưới. Hướng cách đó không xa tiệc buffet bàn ra hiệu dưới. Nói, chơi vui vẻ một số. Còn có, tối nay đầu bếp rất không tệ. Người có thể đi nếm thử. Nói như vậy xong, Simon quay người đi ra. Mechan Amick nhìn lấy Hugh Grant cùng Elizabeth Hurley ngăn lại nam nhân đường đi cùng đối. Phương trò chuyện, một lát sau thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vẫn chưa đi mở Nancy nói. Nancy, người cảm thấy ta có thể cầm tới nhân vật sao? Mechan Amick đồng thời không phải mình danh nghĩa khách hàng. Bất quá, làm ICM lão bản nữ nhi. Tương lai ICM trưởng môn nhân, ICM dưới cờ mỗi một người nghệ sĩ cũng đều xem như Nancy khách hàng. Lại nhìn một chút cùng Hugh Grant hai người chuyện trò vui vẻ Simon. Nancy lắc đầu, thành thật nói, rất khó nói. Westeros bên người không bao giờ thiếu cũng là nữ nhân xinh đẹp. Hắn khả năng sáng mai liền đem ngươi quên. À... Nancy gặp Mechan Amick hơi hơi há mồm tựa hồ có chút không phục bộ dáng. Nói, có điều, cũng khó nói, đây là ngươi cơ hội. Mechan, tuy nhiên nữ nhân xinh đẹp chung quy nhịn không được đánh giá cao chính mình một số. Nhưng ngươi cần phải rõ ràng chính mình diễn kỹ. Hollywood chỉ dựa vào xinh đẹp là không được. Gần nhất lại tham gia một số biểu diễn huấn luyện chương trình học A. Simon vừa mới nói Sally Enzo trong ngắn hạn không biết khởi động. Cái này thực thì là một loại ám chỉ. Hắn đã nhìn qua ngươi cùng Jim cùng một chỗ tham diễn xà hạt tình nhân. Đối ngươi diễn kỹ như thế nào không thể nào không rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.